Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tiểu Hoàng Thôn, ám ảnh liệp sát tiểu đội. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy năm người tiểu tổ, tương truyền năm người dị thú năng lực bổ sung, phối hợp thiên y vô phùng, có thể xưng dị thú sát thủ. Không nghĩ tới Ngân Nguyệt Cốc một lần cỡ nhỏ bạo động đem bọn hắn đều dẫn ra ngoài. Trách không được người kia như thế phách lối. Lại là ám ảnh liệp sát tiểu đội người. Truyền ngôn ám ảnh liệp sát tiểu đội từng kém chút săn giết thành công một đầu cấp 4 dị thú. Thực lực có thể xưng kinh khủng vô địch. Ngoặc kép, ám ảnh liệp sát tiểu đội vừa ra. Trong nháy mắt liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đã từng huy hoàng chiến tích từng cái bị người vạch trần ra. Làm cho tất cả mọi người sinh lòng kính sợ. Vô luận lúc này săn giết tiểu đội vẫn là đội thám hiểm. Bọn hắn đều là xâm nhập các dãy núi lớn dũng giả. Bọn hắn lấy săn giết dị thú mà sống. Lấy săn giết dị thú làm vinh. Tại ngăn cản dị thú đối với nhân loại thế giới tiến công bên trong. Cũng sẽ cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Dạng này đội ngũ cũng không mệt kỳ sổ. Bọn hắn nhất định là mọi người chú ý điểm. Ngân Nguyệt Cốc bạo động xuất hiện siêu việt dĩ vãng đại lượng cấp 3 dị thú. Cái này đã là nguy hiểm. Cũng là kỳ ngộ. Cấp 3 dị thú có giá trị không nhỏ. Như thế nhiều số lượng tất nhiên sẽ còn dẫn xuất càng nhiều bình thường khó được xuất thủ cường đại. Đội ngũ. Tuyệt không chỉ ám ảnh liệp sát tiểu đội một chi. Có người sáng suốt phân tích. Quả nhiên, ám ảnh liệp sát tiểu đội vừa mới ra khỏi thành không bao lâu. Lại truyền tới có thực lực cường đại đội ngũ ra khỏi thành tin tức. Bên trong thành khu danh xưng đệ nhất nguy mang đội thám hiểm ra khỏi thành. Mục tiêu trực chỉ Ngân Nguyệt Cốc. Truyền ngôn sớm đã vẫn lạc tại hắc ám xâm lâm xương rắn 10 người tổ lại còn sống. Bọn hắn từ Vọng Nam thành nào đó địa điểm bí mật đi ra. Băng lãnh lớn tiếng muốn giết đủ giá trị 100 triệu dị thú. Ngoặc kép, Bắc Thủy khu vực Trịnh Vu Lực cùng Cổ Nguyên Tuyền theo thứ tự ra khỏi thành. Bọn hắn từng không lâu tại Vọng Nam Sơn tranh đoạt ám hắc xỉ hổ. Cổ Tuyền suối thắng hiểm Trịnh Vu Lực. Lần này bọn hắn muốn lần nữa đọ sức. Cấp 3 ngự thú sư vương cố đơn độc ra khỏi thành. Cũng muốn kiếm một chén canh. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là có cường đại đội ngũ xuất thủ, còn có rất nhiều đơn độc cường đại ngự thú sư cũng trước khi đến. Toàn bộ Vọng Nam thành đều đang sôi trào bên trong, không nghĩ tới tao ngộ đủ loại tin dữ sau. Không chỉ có không có chấn nhiếp người khác, ngược lại dẫn xuất càng rất mạnh hơn lớn đội ngũ cùng đơn độc ngự thú sư tiến về. Đồng thời sau đó còn thỉnh thoảng truyền ra có người cùng đội ngũ ra khỏi thành tin tức. Ngự thú sư học viện. Một gian trong văn phòng, nơi này ngồi rất nhiều ngự thú sư học viện lãnh đạo. Bọn hắn thảo luận có quan hệ Ngân Nguyệt Cốc bạo động sự tình. Lưu chủ nhiệm, lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động không tầm thường. Dị thú số lượng so trước đó nhiều quá nhiều. Đồng thời cấp 3 dị thú đều không phải số ít. Các học sinh lần này chấp hành nhiệm vụ có thể hay không quá mức với nguy hiểm. Đem bọn hắn triệu hồi sao? Một cái có chút chức vị thanh niên đối sáng sớm các học sinh xuất phát lúc nói chuyện vị lãnh. Đạo kia nói, lần này cấp 3 dị thú tuy nhiều, nhưng dẫn xuất Vọng Nam thành rất nhiều có thực lực ngự thú sư tiến về. Nguy hiểm cũng không còn như quá lớn, mà lại các học sinh đều tại Ngân Nguyệt Cốc bên ngoài vây đại xâm lâm bên ngoài. Tao ngộ cấp 3 dị thú khả năng cực nhỏ, hẳn là không cái gì vấn đề. Mọi người cảm thấy thế nào? Lưu chủ nhiệm nghĩ sâu tính kỹ nói. Ta cảm thấy cũng không cần triệu hồi. Mà lại có chút tính nguy hiểm cũng không tệ. Có thể tốt hơn ma luyện bọn hắn. Xem bọn hắn tiềm lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lâm Tiểu Bạch nhận biết vị kia bì chủ nhiệm. Cười nói. Ta đồng ý bì chủ nhiệm quan điểm. Lại một người mở miệng. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Nửa ngày sau. Tại Vọng Nam thành phương Tây 300 dặm bên ngoài, một chiếc xe buýt dừng ở một chỗ thôn xóm trước. Cửa xe mở ra, thưa thớt xuống tới vừa vặn dòng dã 24 người cùng một vị sư phụ mang đội. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha ngay tại trong đó. Sư phụ mang đội chỉ vào phía sau thôn nói ra. Đây chính là nhiệm vụ của các ngươi, địa điểm Tiểu Hoàng thôn. Nơi này là Ngân Nguyệt Cốc cùng Thanh Hồ Sơn Mạch ở giữa. Khoảng cách Ngân Nguyệt Cốc bên ngoài vây đại xâm lâm ước chừng 50 dặm. Thôn này bên trong ước chừng có hơn 300 người. Các ngươi muốn hết sức bảo vệ bọn hắn. Phía dưới tự hành phân tổ. 3 người một tổ. Thủ hộ thôn 8 cái phương hướng. 4 giờ chiều ước chừng sẽ có đợt thứ nhất dị thú đi ngang qua nơi này. Hy vọng ta đừng nghe đến các ngươi tin dữ. Còn có, đừng cho thôn nhận xâm hại vượt qua 30%. Như vậy các ngươi tất cả mọi người tính nhiệm vụ thất bại. Sư phụ mang đội nhắc nhở. Theo sau liền ngồi lên xe buýt rời đi. Cái khác cái gì đều không có bàn giao. 24 người có chút bạo động. Không một người nói chuyện. Top 5 top 3 tạo thành tiểu đội rời đi. Bọn hắn đều là năm thứ 2 học sinh. Ngày thường quen biết. Không bao lâu. Nguyên địa liền chỉ còn lại lẻ loi chơi trọi Lâm Tiểu Bạch. Thư Tiểu Nha còn có một cái ước chừng 15-16 tuổi nữ hài. Xem ra chỉ có thể chúng ta tổ đội. Nữ hài cởi mở nói. Yên tâm đi. Ta rất lợi hại. Ngăn cản dị thú thời điểm có thể hơi chiếu cố các ngươi một chút. Nữ hài vỗ ngực một cái. Đem Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha trở thành tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha nhìn một chút nàng. Cũng không nói lời nào. Trực tiếp quay người đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc nữ hài. Nàng kinh ngạc nhìn hai cái này, ngạo khí 10 phần, tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Có chút không cao hứng vểnh lên quyết miệng, nhưng vẫn là hướng phía Lâm Tiểu Bạch hai người đuổi tới. Hai người các ngươi là từ năm nhất thăng lên tới sao? Ta gọi Lưu Tiểu Ảnh, các ngươi dị thú là cái gì? Nữ hài đuổi theo nói, tỷ tỷ, ngươi tốt ồn áo, Thư Tiểu Nha thè lưỡi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ hài sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng lại bị một cái như thế nhỏ nhỏ tiểu nha đầu làm nhục. Tức giận đến thẳng dậm chân. Nhiệm vụ lần này ban thưởng 5 người đứng đầu tiểu tổ mỗi người đều có thể thu hoạch được một chương thích hợp bản thân hy hữu kỹ năng thẻ. Nhưng này chương áp dụng với tất cả dị thú kỹ năng đặc thù thẻ chỉ có một chương. Nói cách khác thu hoạch được hạng nhất tiểu tổ cũng chỉ có một người có thể đạt được tấm kia kỹ năng thẻ. Lâm Tiểu Bạch ở trong lòng phân tích nhiệm vụ lần này ban thưởng cơ chế. Theo sau nhìn một chút thở phì phò đi theo hắn cùng Thư Tiểu Nha nữ hài. Tại cung tổ ở giữa cũng sẽ tồn tại cạnh tranh. Lâm Tiểu Bạch khẽ nhíu mày nhìn xem nữ hài kia. Hắn sẽ không chủ động nói đúng người khác làm sao. Nhưng bảo vệ mình cùng Thư Tiểu Nha lòng cảnh giác vẫn là phải có. Qua bên kia, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên chỉ một cái phương hướng. Cái hướng kia là phương Tây. Cái khác tiểu tổ không có đi. Ngân Nguyệt Cốc tại vị trí này phương Nam. Phương Tây xem như một khía cạnh. Kỳ thật phương hướng nào đều như thế. Đi ngang qua phát hiện nơi này dị thú sẽ chủ động hướng phía bên này tiến công. Cũng sẽ không vẻn vẹn tiến công một cái nào đó phương hướng. Cho nên phương hướng cũng không ảnh hưởng cái gì. Tiểu Bạch, ngươi nhìn. Thư Tiểu Nha đột nhiên kéo Lâm Tiểu Bạch góc áo. Bọn hắn hiện tại chính đi tại trong thôn ở giữa con đường. Đem một mực đi ngang qua thôn đến thôn phía tây. Tại đường hai bên có thể nhìn thấy từng cái rách mướp phòng ở. Mỗi một cái cửa phòng sau đều có một người tại thăm dò nhìn quanh. Phần lớn đều là lão nhân cùng phụ nữ trẻ em hài tử. Ánh mắt của bọn hắn không thể nói e ngại hoặc là thân thiết. Bọn hắn đều là không có tiền ở trong thành hoặc là luyến cựu lão nhân. Vẫn như cũ ở tại ngoài thành thôn. Căn cứ vừa rồi tại trên xe buýt sư phụ mang đội nói. Mỗi một lần Ngân Nguyệt Cốc bạo động đều sẽ điều động học sinh tới này chút thôn xóm chấp hành nhiệm vụ, thủ hộ bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng biết Lâm Tiểu Bạch đợi người tới mục đích. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, mỗi khi lúc này, những cái kia tàn bạo dị thú cũng sẽ theo nhau mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.